Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, với các ngươi cùng đi. Nếu như không phải hôm nay hắn nhất định phải để cái kia đường ngọc ở trước mặt người mất mặt, tự nhiên cũng sẽ không có phía sau sự tình. Một số thời khắc, cuộc sống cảnh ngộ, thực sự là không thể dự đoán. Đông Phương Mặc, trở lại cố gắng tu luyện, qua nửa năm nữa, tựu là đệ tử cao cấp khảo hạch thời gian. Đến thời điểm, ta sẽ ở sát hạch xuất khẩu chờ ngươi trịnh trọng bái sư. Đồng trưởng lão mang theo nóng bỏng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Đồng trưởng lão vuốt râu, cười hết sức vui vẻ. Ngươi yên tâm, một đoạn này tháng ngày, vi sư nhất định bảo đảm an toàn của ngươi. Hiện tại, phỏng chừng kiếm tông tất cả mọi người biết, ta đồng lỗi muốn bảo đảm ngươi. Đối với đồng trưởng lão dốc lòng chăm sóc, Đông Phương Mặc hết sức cảm động, trịnh trọng dập đầu đầu. Trước khi đi thời khắc, đồng trưởng lão lại hình như là nhớ ra cái gì đó. Nhẹ nhàng vỗ một cái gáy của chính mình. Ai, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu tử ngươi tiến nhập tông môn thời gian dài bao lâu? Chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Đông Phương Mặc đàng hoàng trả lời. Nói vậy trong tông môn, tu luyện bên trong thế giới, có rất nhiều thứ ngươi cũng đều không hiểu chứ. Đồng trưởng lão nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Sư phụ, người cũng đừng cười nhạo đệ tử. Đệ tử là một cái nho nhỏ du viễn trấn đi ra, cũng không thể coi là cái gì thế ra. Chỉ là dựa theo trưởng bối trong nhà dạy dỗ tu luyện, cũng không hiểu được tu luyện cái gì kỹ xảo, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí mà thôi. Như vậy xuất thân, càng thêm có thể lộ ra Đông Phương Mặc tu luyện thiên phú đáng quý. Đồng trưởng lão hơi gật gật đầu. Không sao, không sao, ai đều không phải là A sinh ra được chỉ biết những thứ này. Nói xong, đồng trưởng lão xoay người đi về phía bên cạnh một cái giá sách. Từ bên trong chọn lựa 10 vài cuốn sách, ôm trở về cho Đông Phương Mặc. Lấy ngươi tu vi bây giờ, tu luyện kỹ xảo phải đi tàng thư lâu. Nơi đó kỹ xảo hoàn toàn đủ ngươi tu luyện. Ngược lại có chút tu luyện kỹ xảo, hoặc là tu luyện thế giới một ít tri thức, ngươi có thể từ những sách này trung học đến. Chờ ngươi thông qua đệ tử cao cấp sát hạch, vi sư lại truyền dạy cho ngươi chế thuốc thuật. Đông Phương Mặc vội vã thu xong những sách này, như nhặt được chí bảo. Nếu như là chính mình đi tìm, tìm 1-2 bản còn được. Nghĩ muốn một hồi tìm như thế toàn bộ, không có khả năng lắm. Sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện. Đông Phương Mặc trịnh trọng nghĩ đồng trưởng lão bảo đảm phía sau, tự cáo biệt đồng trưởng lão. Chờ nhìn thấy Đông Phương Mặc rời đi, vị này chế thuốc bộ đương gia trưởng lão đồng lỗi mới hài lòng vuốt râu, điểm tay đem bên người tiểu đồng gọi tới. Đi theo thi võ núi Hà trưởng lão dứt lời. Tiểu tử này, không dùng hắn nói, ta cũng bảo đảm định rồi. Tiểu đồng theo tiếng rời đi. Vị này đồng trưởng lão mới lắc đầu. Không nghĩ tới này Hà trưởng lão dĩ nhiên đối với chính mình tên nữ đệ tử kia để ý như vậy. Thật là cho rằng bảo bối dọn dẹp. Nói vậy đây chính là đệ nhất nữ đệ tử chỗ tốt đi. Chỉ có điều cái kia nha đầu đối với chế thuốc một chữ cũng không biết. Lầm bầm lầu bầu một phen phía sau, tự đi vào mình chế thuốc thất. Làm Hà trưởng lão nghe được đồng trưởng lão sai người đưa tới, đứng bên cạnh hắn đới ngữ nhu mới thở phào nhẹ nhõm. Hà trưởng lão đã cảm ơn cái kia tiểu đồng. Chỉ còn thầy trò hai người thời điểm, Hà trưởng lão mới lên tiếng. Ngữ nhu, lần này, người yên tâm. Đới ngữ nhu 10 phần cung kính hướng về phía sư phụ gật gật đầu, báo lấy cảm kích ánh mắt. Ngươi vì sao đối với tiểu tử kia để ý như vậy? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Hà trưởng lão mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn đới ngữ nhu. Sư phụ, ngữ nhu cũng không ý nghĩ lung tung khác, chỉ là muốn nghĩa phụ giao phó. Đới ngữ nhu bình tĩnh nói. Hà trưởng lão gật gật đầu. Ngữ nhu, tu vi của ngươi đã nhiều năm trì trệ không tiến. Chỉ mong một lần này thiên kiếp quá sau, ngươi có thể đột phá. Đới ngữ nhu cũng có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Tất cả những thứ này, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết chút nào. Hắn bình an đạt tới chỗ ở của chính mình. Hắn chỉ biết là, tất cả những thứ này đều bái đồng trưởng lão ban tặng. Vì lẽ đó, hắn chỉ có tận lực tăng cao tu vi, tranh thủ thông qua đệ tử cao cấp sát hạch, mới có thể không phụ đồng trưởng lão yêu mến. Lấy ra cái kia một bình thất tâm đan, Đông Phương Mặc mở nắp ra, liền cảm nhận được cái kia đập vào mặt linh khí. Tuy rằng cũng có chút gợn sóng, lúc lớn lúc nhỏ, thế nhưng là không giống mê linh dược thủy bên trong linh khí như vậy cuồng bạo. Này dược phẩm, quả thật là chí bảo. Đông Phương Mặc cảm thán, thêm vào chính mình trước luyện hóa linh thảo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hấp thu thiên địa linh khí. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, thông qua này hai viên thất tâm đan, mới có thể để hắn tăng cao tu vi. Cẩn thận kiểm tra rồi một chút cửa, mới lại trở về, cẩn thận khoanh chân làm tốt, nhìn một chút hai hạt thất tâm đan. Đông Phương Mặc tự biết chính mình trong đan điền cái kia chút hạt châu hấp thu linh khí khủng bố. Đơn giản hai hạt đồng thời ném vào trong miệng, nếu như Đông Phương Mặc hành vi bị cái kia đồng trưởng lão nhìn thấy, nhất định điên rồi một dạng đem cái kia dược phẩm từ Đông Phương Mặc trong miệng khu đi ra. Trong này ẩn chứa linh khí thập phần to lớn, như Đông Phương Mặc loại này đệ tử, tựu dễ dàng như vậy nuốt xuống, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là Đông Phương Mặc là cái khác loại, hai viên thất tâm đan vào bụng, trong đó cái kia mang theo chút ba động linh khí nháy mắt tràn ngập đan điền. Đông Phương Mặc trong đan điền cái kia chút hạt châu, thật giống như đang say ngủ bên trong đột nhiên bị tỉnh lại. Này chút mang theo ba động linh khí, đều không có để Đông Phương Mặc đan điền có cái kia loại chướng đầy cảm giác. Liền bị cái kia chút hạt châu điên cuồng tranh đoạt lên. Lúc nào, các ngươi này chút kinh khủng ra hỏa, có thể để ta cảm thụ một chút hấp thu linh khí thời điểm. Tràn ngập đan điền cảm giác, Đông Phương Mặc một bên điều tức, một bên không ngừng mà oán giận. Này chút hạt châu, để hắn mấy phần vui mừng mấy phần buồn. Hắn nếu như muốn đột phá tu vi, nhất định phải tìm kiếm so với thường nhân nhiều gấp mấy chục lần tài nguyên tu luyện. Nhưng là trạng thái như thế này còn đang trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Hiện tại hắn nghĩ muốn đột phá một tầng tu vi, so với người khác hấp thụ nhiều gấp trăm lần linh khí không ngừng. Này để hắn nho nhỏ này kiếm tông đệ tử, không thể không trả giá so với thường nhân càng thêm gian khổ nỗ lực. Cũng muốn đặt chân nơi nguy hiểm, nhưng là tất cả những thứ này, cho Đông Phương Mặc mang tới, nhưng là không tầm thường sức chiến đấu. Dựa vào hắn hiện tại sơ nguyên 6 tầng tu vi, sơ nguyên 7 tầng ở trước mắt của hắn, không đỡ nổi một đòn. Sơ nguyên 8 tầng trước mặt, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hai viên thất tâm đan, bất quá là một thời gian uống cạn chén trà, đã bị Đông Phương Mặc trong đan điền cái kia chút hạt châu hấp thu cái tinh quang. Đồng thời, chỉnh hạt châu trở nên ánh sáng lóa mắt. Trong hạt châu ẩn chứa linh khí cũng biến thành 10 phần dồi dào. Đông Phương Mặc cẩn thận mà cẩn thận lĩnh hội. Hạt châu này màu sắc sáng lên, là đột phá điểm báo. Nhưng là, Đông Phương Mặc đợi nửa ngày, hạt châu kia hấp thu đại lượng linh khí phía sau hưng phấn từ từ bình tĩnh lại. Hạt châu này như cụ ánh sáng lóa mắt, thế nhưng dĩ nhiên không có đột phá. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Còn chưa đủ. Đông Phương Mặc sắp cuồng bạo lên, nhưng là vừa chờ trong chốc lát, vẫn là không có đột phá. Này để Đông Phương Mặc phiền muộn cực kỳ. Hoãn hòa trong chốc lát, Đông Phương Mặc mới có thể từ từ đứng lên. Có thể còn thiếu một chút điểm đi. Hắn chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Chính mình này chút hạt châu đặc thù, cũng không phải như thế lần một lần hai. Ngồi ở trên giường, Đông Phương Mặc có chút buồn bực. Này hai viên thất tâm đan ẩn chứa năng lượng, để hắn đều cảm thấy khủng bố. Làm sao vẫn không được chứ? Trong chớp mắt, hắn nhớ tới Ngân Kỳ. Lúc trước, Ngân Kỳ vẫn ngốc ở trong ống trúc, có thể bất cứ lúc nào nói với tự mình mấy câu nói. Hiện tại, nàng đã đến mình trong óc. Đông Phương Mặc vẫn muốn biết, nàng đến cùng có bí mật gì. Thế nhưng cái kia tiểu nha đầu vì trợ giúp chính mình, nhưng là không tiếc hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc trong lòng cái kia một chút xíu không nhanh, đã sớm tan thành mây khói. Chỉ mong Ngân Kỳ có thể sớm một ngày tỉnh lại. Hắn thói quen bên tai thỉnh thoảng xuất hiện cái kia âm thanh lanh lành, cũng là bởi vì Ngân Kỳ xuất hiện, để Đông Phương Mặc cái kia nguyên bản 10 phần cô đơn tịch mịch sinh hoạt có lướt qua một cái sắc thái. Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, mở cửa nhanh. Bên ngoài truyền đến thanh âm của một cô gái. Nghe âm thanh thì biết rõ là Tử Tỷ Tỷ đến tìm mình. Nghĩ tới Tử Tỷ Tỷ chuyện tốt sắp tới, Đông Phương Mặc phiền muộn nhất thời bị đuổi tản ra không ít. Mở cửa, đứng ở phía ngoài, không đơn thuần là Đông Phương Tử, phía sau còn có Dương Duyệt. Dương Duyệt trong tay càng lần trước một dạng, cầm hộp cơm. Đông Phương Mặc đem hai cái người để vào trong nhà. Dương Duyệt so với trước đây đau mau hơn, đem trong hộp cơm mỹ thực mang lên, liền mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra: "Mặc ca ca, mau mau ăn đi, tin tưởng ngươi đói bụng." Đông Phương Mặc mỗi một lần cũng sẽ không để Dương Duyệt thất vọng, trong lòng cũng thích ý. Dương Duyệt này nha đầu tay nghề nhưng là càng ngày trình độ càng cao, mùi vị còn thực là không tồi. Nhìn Đông Phương Mặc lang thôn hổ yết ăn, Dương Duyệt trong lòng đắc ý. Cuối cùng, Đông Phương Tử mới lên tiếng: "Tiểu Mặc, ngày mai chúng ta liền muốn khởi hành về Du Viễn Trấn, ngươi là cùng đi với chúng ta, vẫn là chấm ngoặc kép hôm nay?" Đông Phương Mặc tráng cử. Đông Phương Tử cũng nghe nói, nàng cứ việc vẫn là giật mình sai biệt, thế nhưng sớm đã không có trước cái kia loại bào căn vấn để quen thuộc. Đông Phương Mặc đã thay đổi, không phải cái kia nàng hộ tống ở sau lưng tiểu đệ đệ. Có thể hiện tại, hắn đã vượt qua chính mình cũng không phải là không thể được. Đông Phương Tử vẫn như thế nghĩ. "Mặc ca ca, cùng đi với chúng ta đi." Dương Duyệt cái kia lông mi thật dài lấp lóe, ánh mắt bên trong có một loại nóng rực. Nếu như Đông Phương Mặc đáp ứng đồng hành, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Đông Phương Mặc vẫn nắm Dương Duyệt coi như tiểu muội muội, cũng không có chú ý tới Dương Duyệt cái kia đa tình ánh mắt. Hướng về phía Đông Phương Tử gật gật đầu. "Tử Tỷ Tỷ, ta tự nhiên là với các ngươi cùng đi. Bằng không, ta một người, nhiều vô vị." Nhìn thấy Đông Phương Mặc gật đầu, Đông Phương Tử cũng cười thập phần vui vẻ. Dương Duyệt càng là nét mặt tươi cười như hoa. Trong lòng liền bắt đầu tính toán, chính mình cần phải chuẩn bị gì đó, cùng Đông Phương Mặc đồng hành. Thứ hai ngày, làm Đông Phương Mặc chuẩn bị kỹ càng, tìm đến Đông Phương Tử phía sau mới phát hiện, bọn họ lần này về Du Viễn Trấn, người có thể thật không ít. Cứ việc Đông Phương gia chỉ có Đông Phương Mặc cùng Đông Phương Tử, thế nhưng người của Dương gia rất nhiều, lấy Dương Mậu dẫn đầu, đầy đủ có hơn 20 người, nam nam nữ nữ, cũng là vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng Đông Phương Mặc vừa xuất hiện, đám người nhất thời yên tĩnh lại. Trong này bất tiện nhất thuộc về Dương Mẫu, dược viên rèn luyện, Du Viễn Trấn người đều cùng nhau, chỉ đem Đông Phương Mặc cự tuyệt. Nhưng là Đông Phương Mặc thu hoạch nhưng so với bọn họ một đám người kia thu hoạch còn phong phú hơn. Đây không phải là lanh lảnh vang dội đánh mặt của hắn sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,